Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 15 thì Nhan Thịnh Vũ cũng đã theo Thẩm Thanh Lan để mà giải thích cho sự hiểu lầm giữa hai người. Và cũng trong tập 15 thì Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan đã tình cờ gặp lại nhau trên mảnh đất Hàng Châu. Và liệu cho tập 16 này thì sẽ có những câu chuyện gì chờ đón những nhân vật của chúng ta? Thì hãy đến với tập 16 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha! Điện thoại của Thẩm Thanh Lan chỉ là một chiếc điện thoại trong nước, được mua đại trong cửa hàng, cũng không nhiều chức năng, giá chỉ hơn 1.000 đồng. Đối với cô mà nói, điện thoại chỉ cần nghe gọi được là đủ rồi. Vậy thì lấy cái này đi. Nói xong, Thẩm Thanh Lan đang định lấy tiền ra thanh toán, thì Nhan Tịch vội vàng cản cô lại. Chị, em có mang theo tiền. Nói xong, cô ấy lấy thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên bán hàng. Thẩm Thanh Lan biết gia thế nhà cô bé nên cũng không dành trả tiền. Nhan Tịch khoát tay cô, vẻ mặt mong đợi nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị, số điện thoại của chị là bao nhiêu ạ? Thẩm Thanh Lan đọc số, Nhan Tịch vội vàng nhớ kỹ. Sau cô lại giúp Nhan Tịch làm một thẻ SIM. Nhìn Thẩm Thanh Lan lưu số điện thoại của cô vào điện thoại, cuối cùng cô ấy cũng thỏa mãn mỉm cười. Bây giờ cô ấy không cần lo lắng vì không tìm thấy Thẩm Thanh Lan rồi. Chị, em vẫn luôn muốn hỏi chị, tên chị là gì ạ? Thẩm Thanh Lan, thanh trong thanh thủy, nền nước trong, lan trong ba lan, gợn sóng. Chị, tên của chị hay thật. Hệt như con người chị vậy. Nhan Tịch khen. Trong mắt Nhan Tịch, tất cả những gì thuộc về Thẩm Thanh Lan đều đẹp. Nhìn vẻ mặt mê muội của cô bé, cô quả thật không biết phải làm sao. Chị, chúng ta đi đâu tiếp đây ạ? Vẻ mặt Nhan Tịch đầy chờ mong. Về trường, tìm anh trai em. Nhan Tịch dừng bước, không đi nữa. Thẩm Thanh Lan đi được mấy bước mới nhận ra Nhan Tịch không đi theo. Bèn quay người lại, liền thấy vẻ mặt đau khổ của cô bé. Chị không thích em phải không? Nếu cứ muốn đưa em về chỗ anh trai. Vẻ mặt Nhan Tịch như thể, nếu chị nói đúng thì em liền khóc cho chị xem. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Chiều nay chị thật sự có chuyện phải làm, không tiện dẫn em theo. Bây giờ em đã có số của chị rồi, còn sợ không tìm thấy chị sao? Nhan Tịch rất hiểu chuyện, nghe thấy Thẩm Thanh Lan nói có việc không thể dẫn mình theo. Mặc dù hơi buồn, nhưng cô bé cũng hiểu. Nghe câu tiếp theo thì tâm trạng lại bắt đầu vui tươi trở lại. Thẩm Thanh Lan dẫn Nhan Tịch đến trước cổng trường. Chị đi trước, chắc em có cách liên hệ với anh trai em, chị sẽ không tiễn em vào. Nhan Tịch giữ chặt góc áo Thẩm Thanh Lan. Chị thật sự không muốn làm quen với anh trai em sao? Anh ấy rất đẹp trai, tính tình lại rất tốt, chị mà gặp rồi thì chắc chắn sẽ thích thôi. Thẩm Thanh Lan nhớ đến kẻ gây phiền phức Nhan Thịnh Vũ, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Không được, chị không còn nhiều thời gian nữa, để lần sau đi. Được ạ. Nhan Tịch đành phải đồng ý, cứ đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đi, cho đến khi không nhìn thấy nữa thì mới lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai mình. Nhan Tịch đã thuộc lầu số của anh trai, nói không nhớ rõ chỉ là vì muốn ở cùng Thẩm Thanh Lan thêm một chút, nên mới nói dối cô, nhưng điện thoại cô bé thì bị mất thật. Cuối cùng cũng giúp được Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan trở về Thượng Nhã Uyển. Trong thời gian này, cô liên tục vẽ được không ít tác phẩm. Cô lấy mấy bức tranh đó, cất cẩn thận kỹ càng, rồi mới gọi điện thoại cho Daniel. Daniel nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, biết cô lại ra tác phẩm mới thì quả thật là mừng rỡ như điên. Cúp điện thoại xong, anh ta không thể chờ được nữa mà chạy đến. Thanh Lan, bà bối của tôi, lần này cô thật sự bỏ quá nhiều sức rồi, tôi yêu cô chết mất. Nhìn thấy mấy bức tranh trong phòng vẽ, hai má Daniel đỏ bừng vì hưng phấn. Ý, Thanh Lan, hình như phong cách mấy tác phẩm này của cô không giống trước lắm. Daniel tỉnh táo lại từ trong hưng phấn, tỉ mỉ ngắm nghía tác phẩm hội họa của Thẩm Thanh Lan, rồi nghi ngờ nói. Tác phẩm trước đây của Lãnh Thanh Thu nghiêng về phong cách lạnh, nhất là một bức tên là Vùng Vẫy, thậm chí còn làm cho người khác có cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù mấy tác phẩm khác không khiến người khác có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng hễ có người từng nhìn thấy tác phẩm của Lãnh Thanh Thu thì đều có thể cảm nhận được thế giới bên trong bức tranh kia là ghét bỏ thế giới. Tranh của cô vẽ quá âm u và tối tăm. Theo lý mà nói, phong cách vẽ này sẽ không nhiều người thưởng thức, dù sao thì mọi người đều thích những thứ tốt đẹp. Nhưng không ngờ tác phẩm của Lãnh Thanh Thu lại được hoan nghênh một cách rất bất ngờ. Không kể đến một số người đặc biệt mượn tác phẩm nghệ thuật này đang xê kiếm tiền, ngay cả một số người trong nghề nổi tiếng cũng tán thưởng tác phẩm của cô. Còn mấy bức tranh này, mặc dù sắc thái tình cảm vẫn nghiêng về tông lạnh như trước, vẫn tạo cho người khác cảm giác tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng lại ẩn chứa hy vọng. Như thể một người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, sắp rơi xuống địa ngục thì hai tay bỗng được người nào đó nắm, hai cánh tay kia đang ra sức từ từ kéo cô ra khỏi vũng bùn. Daniel ngắm rất nghiêm túc, đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải cô đang yêu không? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, quả thật phong cách vẽ của mấy bức tranh này có khác trước kia. Lúc cô vẽ, trong đầu luôn xuất hiện ánh mắt đầy dịu dàng và yêu chiều của Pháo Hoàng Giật. Thẩm Thanh Lan uống một ngụm nước, mượn động tác này để che giấu cảm xúc khác thường ở đáy mắt. Daniel không tìm được đáp án từ cô, cũng không tiếp tục rối rắm. Anh ta đang nghĩ đến việc nên xử lý mấy tác phẩm này như thế nào. Thanh Lan bảo bối, gần đây có mấy người hỏi tôi về tác phẩm của cô định đấu giá mấy tác phẩm này hay tự bán cho mấy người đó. Daniel trưng cầu ý kiến của Thẩm Thanh Lan, tuy đa số đều do anh ta quyết định, nhưng đôi khi anh ta cũng hỏi thăm ý kiến cô một chút. Những việc này anh tự xem rồi làm. Daniel biết ngay sẽ như thế mà, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn chỉ phụ trách vẽ tranh, hoàn toàn mặc kệ những chuyện khác. Daniel trầm tư mấy giây rồi nói, như vậy đi, trước mắt chúng ta không bán những bức tranh này, chỗ tôi còn hai bức tranh cô vẽ lúc trước, sắp tới cô tiếp tục vẽ thêm mấy bức, sau đó chúng ta tổ chức triển lãm tranh. Thẩm Thanh Lan không có ý kiến, dù sao mọi chuyện về triển lãm tranh cũng do Daniel toàn quyền phụ trách, cô không cần làm gì cả. Daniel cẩn thận cất kỹ mấy bức tranh này rồi mới ngồi xuống. Đúng rồi Thanh Lan, gần đây có người đang nghe ngóng quan hệ giữa tôi và cô. Daniel nói mập mờ, nhưng Thẩm Thanh Lan hiểu được ý của anh ta ngay lập tức. Thẩm Hy Đồng. Daniel vô vị biểu môi, Thanh Lan bảo bối, phụ nữ quá thông minh sẽ không dễ thương. Vậy cũng còn tốt hơn ngu xuẩn đến mức buồn cười. Thẩm Thanh Lan nói bình thản như mây gió. Daniel không phản bác được. Thanh Lan, sao Thẩm Hy Đồng đột nhiên lại biết quan hệ giữa chúng ta? Chắc bởi vì bức tranh chúc thọ kia. Daniel cũng biết Thẩm Thanh Lan mới đây đã vẽ một bức chúc thọ để tặng Thẩm Kim. Cô vừa nói như vậy thì anh ta đã hiểu. Mấy ngày trước, một người bạn gọi đến hỏi tôi có quen ai tên là Thẩm Thanh Lan hay không, còn hỏi tôi có quan hệ thế nào với cô ấy. Tôi đoán chắc có người khác đang nghe ngóng chuyện gì. Bạn nói cho người bạn đó biết quan hệ giữa chúng ta rất tốt. Sau đó tôi hỏi cậu ta là ai. Lúc đầu cậu ta cứ ấp úng không chịu nói. Sau đó vì tôi truy hỏi liên tục nên mới chịu cho tôi biết đó là Thẩm Hy Đồng. Thế nào, Thanh Lan bảo bối, có phải tôi rất thông minh không? Chưa trao đổi trước với cô mà đã có thể trả lời hoàn hảo như thế, tôi quả là thiên tài. Vừa mới đứng đắn được 3 giây, Daniel đã lộ nguyên hình. Daniel không biết nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Thẩm lắm, nhưng vẫn biết Thẩm Hy Đồng là con gái nuôi nhà họ Thẩm, có quan hệ không tốt với Thẩm Thanh Lan. Không cần để ý tới chị ta, còn nữa, chuyện lần này cảm ơn anh. Daniel mỉm cười, Thanh Lan bảo bối, giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy ư? Ban đầu, quan hệ giữa Daniel và Thẩm Thanh Lan là chủ thuê và người bị thuê, còn bây giờ hai người đã trở thành bạn tốt từ lâu. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi. Không cần. Thẩm Thanh Lan bảo bối, lại nói chẳng lẽ cô định giấu giếm chuyện mình là Lãnh Thanh Thu cả đời sao? Daniel hỏi, đồng thời cũng hơi tò mò. Nếu đôi lại là người khác, bản thân là một họa sĩ nổi tiếng, thì đã thông báo cho thế giới biết từ lâu rồi, đâu cần phải che giấu, ngay cả người trong nhà cũng không nói. Bây giờ không phải là cơ hội tốt, đợi qua một thời gian nữa rồi nói. Thẩm Thanh Lan cũng không định giấu bọn họ cả đời, chỉ là bây giờ thời cơ quả thật chưa tới mà thôi. Thẩm Thanh Lan lúc này cũng không ngờ rằng cơ hội thích hợp lại đến sớm như vậy. Daniel không ngồi ở đây lâu, sau khi lấy tranh vẽ liền rời đi. Giá trị những bức tranh này rất cao, anh ta phải đến ngân hàng cất vào tủ bảo hiểm. Sau khi Daniel đi, Thẩm Thanh Lan cũng rời khỏi Thượng Nhã Uyển. Cô không về trường luôn mà đến sân bay đón người. Lúc trưa cô nhận được tin nhắn của Vua Hiểu Huyên, cô đã từ thành phố Tấn Ninh trở về. Thanh Lan, tớ về rồi. Ở sân bay, Vua Hiểu Huyên đeo một cặp kính râm, vẻ mặt vui sướng chạy như bay tới. Thẩm Thanh Lan nhận lấy hành lý của cô ấy, cười nói. Tất cả đều thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, tớ đã đóng máy rồi. Đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của tớ. Tớ còn muốn nói cho cậu một tin tốt. Vua Hiểu Huyên dừng một chút rồi tới gần Thẩm Thanh Lan. Tớ đã chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Thánh Huyên. Bây giờ tớ đã trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Thánh Huyên rồi. Bắt đầu từ tháng sau, công ty sẽ tiến hành đào tạo chuyên môn cho tớ. Vua Hiểu Huyên rất vui vẻ, Thẩm Thanh Lan cũng vui thay cô ấy. Chúc mừng, để ăn mừng cậu thuận lợi như vậy, tối nay tớ mời. Được, được, nhưng lần này nhất định tớ phải trả tiền. Tớ đã lấy được cát xê rồi, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để mời khách. Đến lúc đó rủ Phương Đồng và Ngô Thiến, bốn người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thật no đây. Được. Thẩm Thanh Lan đồng ý, sau đó làm như lơ đãng hỏi, quay phim thú vị không? Vua Hiểu Huyên gật đầu rồi lại lắc đầu. Lúc mới bắt đầu thì cảm thấy rất thú vị, nhưng về sau tớ nhận ra thật sự rất mệt mỏi. Nhất là đạo diễn Lý Lập Quận rất nghiêm khắc, dù chỉ không hài lòng một chút thôi cũng phải làm lại. Lúc đầu vì tớ khẩn trương nên lúc nào cũng bị ông ấy mắng, có mấy lần còn bị mắng rất ác, khiến tớ vẫn muốn từ bỏ. Nhưng sau đó tớ nghĩ đây là cơ hội mà vất vả lắm tớ mới có được, nếu bỏ lỡ thì có thể đời này sẽ không còn cơ hội như thế nữa. Thế là tớ liền cắn răng kiên trì. Lúc tớ không có việc gì để làm thì sẽ nghiên cứu kịch bản, còn học hỏi những người trong đoàn phim. May mắn người trong đoàn phim của chúng tớ đều rất tốt, lúc tớ hỏi bọn họ đều sẵn lòng dạy tớ. Thẩm Thanh Lan chăm chú lắng nghe, nhớ lại cảnh mình thấy ở thành phố Tấn Ninh, trong đoàn phim có ai gây khó dễ với cậu không? Vu Hiểu Huyền lắc đầu. Không đâu, mọi người trong đoàn phim đều rất tốt, biết tớ là tay ngang, có nhiều thuật ngữ chuyên môn không hiểu, họ còn giải thích cho tớ nữa. Nhất là chị An Duyệt, mặc dù chỉ diễn vai khách mời, nhưng lại tập diễn với tớ. Thanh Lan, cậu biết không, lúc ấy tớ thật sự hạnh phúc đến mức muốn ngất đi. Ôi, An Duyệt, đó là ảnh hậu đấy. Vu Hiểu Huyền không hề nói đến chuyện bị đánh ở studio. Bất kể là do cô ấy quên hay không muốn cô lo lắng, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Hiểu Huyền, nếu như cậu ở bên ngoài phải chịu uất ức gì thì có thể nói cho tớ biết. Mặc dù tớ không giúp được gì nhiều cho cậu, nhưng có thể cho cậu mượn bờ vai mãi mãi. Thẩm Thanh Lan rất ít khi nói những câu tình cảm. Hôm nay có thể nói như thế này thật chẳng dễ gì. Vu Hiểu Huyền thấy cảm động, ôm cánh tay Thẩm Thanh Lan, tựa đầu vào vai cô. Thanh Lan, đời này có thể trở thành bạn của cậu thật tốt. Thẩm Thanh Lan cười khẽ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng sáng long lanh. Trở về ký túc xá, Phương Đồng không ở đây, chỉ có một mình Ngô Thiến. Cô ấy vẫn nằm trên giường, không có tiếng động gì, hình như là đang ngủ. Trên mặt bàn còn để một phần đồ ăn đã nguội lạnh. Vu Hiểu Huyền chỉ vào giường Ngô Thiến, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt thắc mắc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô cũng không biết đã có chuyện gì. Ngô Thiến, cậu đang ngủ sao? Vu Hiểu Huyền khẽ gọi một tiếng. Ngô Thiến không trả lời. Vu Hiểu Huyền lại gọi một tiếng. Đúng lúc này thì Phương Đồng trở về, nhìn thấy Vu Hiểu Huyền, cô ấy rất vui vẻ. Hiểu Huyền, cậu về rồi. Vu Hiểu Huyền gật đầu. Ừ, nhớ tớ rồi phải không? Phương Đồng trợn trắng mắt. Có quỷ mới nhớ cậu. Phương Đồng đột nhiên trông thấy hộp cơm chưa mở trên bàn Ngô Thiến, vẫn y như lúc trưa cô để đó. Ngô Thiến, lúc trưa cậu không ăn cơm sao? Chăn của Ngô Yến hơi động đậy, giọng nói rầu rĩ của cô ấy vang lên dưới lớp chăn. Lúc trưa tớ không đói nên không ăn, xin lỗi cậu, lãng phí tấm lòng của cậu rồi. Phương Đồng cũng không để ý tấm lòng gì. Ngô Thiến, trong người cậu vẫn khó chịu như thế sao? Hay là chúng ta đến phòng y tế xem một chút nhé? Giữa trưa không ăn cơm, Phương Đồng chỉ cho là đến kỳ đau quá thôi. Không cần, tớ chỉ là không nghỉ ngơi tốt, để tớ nghỉ một chút sẽ không sao đâu. Ngô Thiến nói nhỏ, khó giấu được giọng khàn khàn. Vu Hiểu Huyền và Phương Đồng liếc nhau, Phương Đồng nói. Thật sự không có chuyện gì sao? Hay là đến bệnh viện khám một chút đi? Không cần thật mà, tớ chỉ muốn đi ngủ thôi. Ngô Thiến hơi mất kiên nhẫn, cô ấy không cần kiểu quan tâm này, chỉ muốn yên tĩnh mà thôi. Vu Hiểu Huyền nhướng mày, hơi không vui, đang định mở miệng nói Ngô Thiến không biết tốt xấu thì cánh tay đã bị Thẩm Thanh Lan kéo. Cô nhìn Vu Hiểu Huyền, lắc đầu ra hiệu cho cô ấy đừng nói. Vu Hiểu Huyền biểu môi. Đã vậy thì chúng tớ đi trước, tối nay chúng tớ định cùng nhau ra ngoài ăn cơm, lúc về sẽ mua cho cậu một bát cháo. Phương Đồng nói xong rồi ra ngoài cùng Vu Hiểu Huyền và Thẩm Thanh Lan. Ra khỏi phòng, Vu Hiểu Huyền còn có vẻ không vui. Hôm nay Ngô Thiến ăn phải thuốc nổ sao? Chúng ta quan tâm cậu ấy thì có gì sai chứ? Cậu ấy đến kỳ, cơ thể không thoải mái, đừng chấp cậu ấy. Phương Đồng nói, mặc dù Ngô Thiến nói như vậy cũng khiến trong lòng cô không thoải mái lắm. Làm như chỉ có một mình cậu ấy có gì cả thăm vậy. Lúc tớ đến kỳ cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng đau như cậu ấy. Vu Hiểu Huyền cục hứng, lúc đầu cô nghĩ Ngô Thiến lắm, học kỳ này Ngô Thiến trở nên cởi mở hơn nên cô cũng bỏ qua thành kiến đối với cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là cô suy nghĩ quá nhiều, cô và Ngô Thiến vốn không phải người đi cùng một đường. Đương nhiên cậu khác cậu ấy rồi, cậu còn có thể dè vò Thanh Lan. Phương Đồng oán Vu Hiểu Huyền. Vu Hiểu Huyền bị đau bụng tháng, mỗi lần đến kỳ là lại như bị thương nặng vậy. Đây là Thẩm Thanh Lan chạy lên chạy xuống chăm sóc Vu Hiểu Huyền. Vu Hiểu Huyền cười mê hoặc. Tớ biết cậu ghen ghét tớ được Thanh Lan đọc sủng, hừ hừ. Phương Đồng nhắm mắt lại, không thèm nhìn Vu Hiểu Huyền nữa. Thẩm Thanh Lan đi phía trước, nghe hai người ở sau lưng lại bắt đầu tranh cãi với nhau, thì buồn cười lắc đầu. Vì Vu Hiểu Huyền muốn ăn vịt nướng nên ba người gọi xe đến tiệm vịt nướng ở trung tâm thành phố. Vịt ở đây làm ngon hết chỗ chê. Thanh Lan, cậu không biết đâu, đồ ăn trong đoàn phim đúng là không nuốt nổi. Đồ ăn cho hết vào bát ô tô, mà ăn tới ăn lui cũng chỉ có mấy món như thế, tớ cũng sắp nôn luôn rồi. Trên đường đi, Vu Hiểu Huyền đều than vãn đồ ăn trong đoàn phim không ngon. Tớ thấy cậu chụp ảnh rất vui vẻ mà. Phương Đồng phá đám. Đó là tớ tôn trọng nghề nghiệp có được không? Tối nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, cho đến khi cậu vào Thánh Huyên sẽ không còn đãi ngộ này nữa đâu. Phải giữ gìn vóc dáng. Thẩm Thanh Lan nói xen vào, cắt ngang ý định tranh giành của hai người. Vô Hiểu Huyên bày vẻ mặt khóc tan. Thanh Lan, cậu chẳng đáng yêu chút nào. Hôm qua người đại diện còn gọi điện thoại cho tớ, nói tớ béo quá, chờ cuối tuần kết thúc bảo vệ thực tập, tớ phải chính thức bắt đầu giảm béo. Thanh Lan, tớ thật sự rất mập ư. Thẩm Thanh Lan chăm chú đánh giá Vu Hiểu Huyên một chút, gật đầu. Quá thật không gầy. Con thuyền tình bạn này nói lật là lật. Phương Đồng ở bên cạnh cười, thấy Hiểu Huyên sắp khóc mới vỗ vai cô ấy. Ha ha, Thanh Lan trêu chậu đó, cậu không béo chút nào, chỉ là mặt hơi ú như trẻ con thôi, nhưng nhìn rất đáng yêu. Ú là từ để chỉ trẻ con. Vu Hiểu Huyên 21 tuổi tỏ vẻ nghe được lời an ủi này cũng chẳng thấy mình được an ủi chút nào. Lúc ba người đang cười cười nói thì đã đến tiệm vịt nướng. Tiếc là bọn họ đến quá muộn, trong tiệm đã ngồi đầy người, bên ngoài còn có một đội xếp hàng rất dài. Hỏi ra mới biết còn phải chờ ít nhất 2 tiếng, vẻ mặt Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng suy sụp. Chúng ta đổi quán khác là được mà, tớ nhớ gần đây có một quán ăn Hàng Châu nổi tiếng, hương vị chính tông, tớ dẫn các cậu đến đó nếm thử nhé. Thẩm Thanh Lan thấy vẻ yếu xìu của hai người bèn nói. Quán ăn Hàng Châu này tên là Sơn Thủy Nhân Gia, do một đôi vợ chồng trung niên người Hàng Châu mở. Hương vị món ăn trong tiệm rất chính tông. Trước đây, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Vân Dục đã đến đây ăn thử một lần. Món ăn Hàng Châu thiên về vị ngọt, rất khác với khẩu vị người phương Bắc. Trước đây, Phương Đồng và Vũ Hiểu Huyên chưa ăn bao giờ, thỉnh thoảng ăn một lần cũng là miệng, vì thế ba người chuyển sang quán Sơn Thủy Nhân Gia. Bọn họ không vào phòng riêng mà ngồi ở đại sảnh. Trong tiệm được trang trí theo phong cách danh nam rõ rệt, ẩn chứa vẻ đẹp thanh tú đẹp đẽ, còn đượm chút hương vị cổ xưa. Lúc này đang là giờ cơm, trong sảnh có rất nhiều người, nhưng bọn họ đến vừa kịp lúc có một bàn mới ăn xong. Đây là menu. Nhân viên phục vụ mang menu lên, Thẩm Thanh Lan liền đưa cho Vu Hiểu Huyên. Thanh Lan, cậu đã từng đi Hàng Châu, chắc chắn biết ăn món nào ngon, hay là cậu gọi đi. Vu Hiểu Huyên nhìn menu một cái rồi đưa lại cho Thẩm Thanh Lan. Cô cũng không từ chối mà chọn luôn vài món. Trong lúc chờ mang thức ăn lên, Phương Đồng nhận được điện thoại của Đinh Minh Huy. Em và bạn cùng phòng anh ăn cơm ở bên ngoài, không ở gần trường học, ở trung tâm thương mại. Tối nay em về phòng ngủ. Vâng, anh ăn cơm thật ngon nhé. Bây giờ kết thúc bảo vệ luận văn thực tập, em đã đến tìm anh. Phương Đồng nói chuyện điện thoại với Đinh Minh Huy bằng giọng thỏ thẻ, hoàn toàn không giống lúc dương nanh múa vuốt với Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên nhìn đồn bộ điệu bộ nũng nịu của cô ấy, vờ chà hai cánh tay mình một cách phô trương. Ôi chào má ơi, buồn nôn quá. Phương Đồng vừa cấp điện thoại, Vu Hiểu Huyên liền nói. Cậu nghĩ nếu như Đinh Minh Huy nhìn thấy dáng vẻ chanh chua của cậu, thì liệu hình tượng nữ thần trong lòng cậu ta có biến mất không? Phương Đồng cười lạnh. Anh ấy có như vậy hay không thì tớ không biết, nhưng mà tớ biết hình tượng nữ thần của cậu không còn từ lâu rồi. Vu Hiểu Huyên nhún vai tỏ ý chẳng sao. Thanh Lan mới là nữ thần. Tớ chỉ là nữ thần kinh, tớ sợ cái gì? Không biết nếu quản lý của cậu nghe được câu này, thì có phải cậu sau này chẳng còn có vịt nướng mà ăn hay không? Phương Đồng nói bình thản như mây gió, Vu Hiểu Huyên cắn răng. Quản lý cô là Linda, nổi danh trong giới, là quản lý chủ chốt, rất nhiều nghệ sĩ tuyến một đều do cô ấy dẫn dắt. Vu Hiểu Huyên với tư cách là người mới chưa biết gì cả, chẳng hiểu sao lại được phân vào dưới trướng Linda. Rất nhiều người không phục, nhưng cũng có rất nhiều người đứng xem kịch vui. Vì Linda nổi tiếng nghiêm khắc với người mới, rất nhiều người mới vì không chịu nổi sự nghiêm khắc của cô ấy mà bị mắng đến khóc lóc. Về việc mình được phân cho Linda, Vu Hiểu Huyên vừa vui lại vừa sợ. Phương Đồng, cậu có tin không? Cậu có tin có cắn chết cậu không? Vu Hiểu Huyên nhe răng, để lộ hai cái răng nanh đáng yêu. Phương Đồng là mặt quỷ. Cậu đến đây. Vu Hiểu Huyên lập tức muốn nhào đến nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan kéo lại. Được rồi, đừng lộn xộn nữa. Ở đây là nơi công cộng nên chú ý một chút. Hừ, nếu Thanh Lan đã mở lời thì lát nữa về tớ mới xử lý cậu. Vu Hiểu Huyên thuận thế xuống nước, vẫn không quên khiêu khích Phương Đồng một chút. Phương Đồng vốn không sợ cô ấy. Ai xử lý ai còn chưa biết đâu. Thẩm Thanh Lan chịu thua. Nếu có một ngày hai người này có thể yên lặng, thì chắc chắn mặt trời hôm đó sẽ mọc từ hướng Tây. Thẩm Thanh Lan không ngờ chỉ ăn một bữa cơm mà cũng gặp Thẩm Vân Dục. Nhìn anh xuất hiện trước mặt cô, rồi nhìn lại khuôn mặt tươi cười kinh ngạc của Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, đầu cô đau âm ỉ. Em đi ăn với bạn học. Thẩm Thanh Lan trả lời, không xưng hô với Thẩm Vân Dục, đang nghĩ xem phải giải thích thế nào với Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên. Mặc dù không phải cố ý che giấu, nhưng rốt cuộc cô cũng đã giấu bọn họ nhiều năm như vậy. Thế nhưng Thẩm Vân Dục không biết suy nghĩ của cô, lại nở nụ cười, chào hỏi Phương Đồng. Chào hai em, anh là anh trai của Lan Lan, tên là Thẩm Vân Dục. Hai người đã nhận ra từ lúc anh đến, Phương Đồng đang làm ở tập đoàn Quân Lan nên biết ông chủ của mình, còn Thẩm Vân Dục lại là nam thần của Vương Hiểu Huyên nên cô ấy cũng chẳng lạ gì. Hai người vốn còn đang kinh ngạc rằng Thẩm Thanh Lan lại quen Thẩm Vân Dục. Khi nghe cách xưng hô của anh, hai người đã biết quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Nhưng khi Thẩm Vân Dục vừa lên tiếng, hai người hoàn toàn cứng đơ ngay tại chỗ. Anh trai! Vương Hiểu Huyên không thể tin nổi, trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ trừng Thẩm Vân Dục, rồi nhìn Hiểu Huyên, hơi gật đầu. Ừ, đây là anh trai tớ, Thẩm Vân Dục. Dục. Anh trai ruột! Thẩm Vân Dục mỉm cười. Ruột thịt của mẹ sinh ra. Ánh mắt u ám đâm vào người Thẩm Thanh Lan, cho dù cô không nhìn nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy tràn đầy oán thán. Thẩm Vân Dục đến lúc này mới kịp nhận ra, hình như anh đã gây phiền phức không lớn mà cũng chẳng nhỏ cho Thẩm Thanh Lan rồi. Bắt gặp ánh mắt hơi lạnh của cô, anh hơi lúng túng cười cười. Việc này hiếm khi có dịp gặp nhau, nếu không ngại thì cùng ăn cơm đi. Thẩm Vân Dục lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Không ngại. Vua Hiểu Huyên vô thức trả lời. Có lẽ anh không đi một mình nhỉ? Thẩm Thanh Lan nói. Dẫn khách hàng đi theo. Vừa tiễn họ xong nhưng chỉ uống rượu xã giao thôi, chưa ăn gì hết. Thẩm Vân Dục đáng thương nói. Bọn em cũng mới tới, nếu tổng giám đốc Thẩm không ngại thì cùng ngồi ăn với bọn em đi. Phương Đồng nói không được tự nhiên lắm. Cô ấy thật không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan, người những tưởng là có gia cảnh kém nhất trong ba người, lại là thiên kim nhà họ Thẩm. Các cô ngủ chung phòng 3 năm, vậy mà không ai phát hiện ra. Không, phải nói cả trường đều không có ai biết. Nếu không thì lúc trước trên diễn đàn, tất cả mọi người đã không nghiêng về một phe mắng Thẩm Thanh Lan. Nếu thân phận Thẩm Thanh Lan lộ ra, có lẽ sẽ khiến cả trường xôn xao. Người này đích thực là thiên kim hào môn, gia thế nhà họ Thẩm còn trên cơ nhà họ Nhan. Các em thích ăn món gì thì cứ gọi, hôm nay anh mời. Xem như cảm ơn các em mấy năm nay đã chăm sóc cho Lan Lan nhà anh nhiều như vậy. Thẩm Vân Dục khách sáo nói. Vương Hiểu Huyên xua tay liên tục. Không đâu, không đâu. Bình thường phần lớn là Thanh Lan chăm sóc bọn em ạ. Ánh mắt cô ấy nhìn Thẩm Vân Dục biến thành trái tim màu hồng, gương mặt ửng đỏ. Đây chính là nam thần của cô đấy. Không ngờ cô chẳng những có tư thể tiếp xúc với nam thần ở khoảng cách gần, mà thậm chí còn có thể ngồi ăn cùng bàn với anh nữa. Mặc dù vẻ mặt Vương Hiểu Huyên si mê, nhưng ánh mắt cô rất trong sáng. Thẩm Vân Dục không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, còn cười thiện ý với cô. Mặt Vương Hiểu Huyên càng đỏ hơn, Thẩm Vân Dục thấy buồn cười, đang định trêu chọc Vương Hiểu Huyên thì chân lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến mặt anh biến sắc. Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Thanh Lan, anh lập tức bỏ suy nghĩ muốn chọc ghẹo Vương Hiểu Huyên. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh thu chân, gắp một cái cánh gà cho Vương Hiểu Huyên. Cánh gà trứng muối này không tệ, cậu nếm thử đi. Vương Hiểu Huyên sững sờ gật đầu, à một tiếng rồi mới móc ăn chân gà. Dù hồi hộp nhưng thấy dáng vẻ mê mẩn của Hiểu Huyên, Phương Đồng cũng cảm thấy hơi mất mặt. Lan Lan nhà anh trầm tính, bình thường cũng không có người bạn nào, nhưng anh thường xuyên nghe em ấy nhắc đến hai em. Nếu hai em rảnh thì có thể đến nhà chơi. Giọng Thẩm Vân Dục ôn hòa như một người anh thân thiết. Thật ra tính Thanh Lan chỉ hơi lạnh lùng thôi, nhưng cậu ấy rất dễ gần, chúng em đều rất thích cậu ấy. Phương Đồng thỏ thẻ. Thẩm Vân Dục nhìn sang mặt Phương Đồng, đột nhiên cảm thấy hình như đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, bèn hỏi. Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Lúc trước em thực tập 2 tháng trong tập đoàn Quân Lan, anh có thể đã gặp anh em ở đó. Vừa nghe vậy, Thẩm Vân Dục lập tức nhớ ra. Em là thư ký mới đến trong phòng thư ký phải không? Phương Đồng gật đầu. Thế nào, thực tập trong tập đoàn Quân Lan đã quen chưa? Phương Đồng hơi xấu hổ. Bây giờ em không còn thực tập trong tập đoàn nữa, việc học ở trường còn nhiều lắm, em phải lo việc học trước. Thẩm Vân Dục gật đầu. Sinh viên nên lấy việc học làm đầu. Nếu sau khi tốt nghiệp mà em vẫn còn muốn đến tập đoàn Quân Lan thì có thể hỏi Lan Lan địa chỉ email của anh rồi nộp thẳng CV vào đó. Phương Đồng nghe vậy thì có vẻ hơi được chiều mà hoảng. Chợt nhớ đến hôm đó thảo luận về dự định sau khi tốt nghiệp với Thẩm Thanh Lan, cô đã nói muốn gửi CV vào tập đoàn Quân Lan lần nữa. Thanh Lan đã nói cô sẽ được như ý muốn. Lúc đó cô tưởng rằng cô ấy chỉ cổ vũ mình, không ngờ Thanh Lan lại là em gái ruột của tập đoàn Quân Lan. Khoan đã, Quân Lan. Thẩm Vân Dục, Thẩm Thanh Lan, một siêu đoán mạnh dạn lóe lên trong đầu Phương Đồng, khóe môi cô ấy hơi nhếch một cái. Có lẽ không như cô nghĩ đâu, nhưng nhìn thái độ Thẩm Vân Dục đối với Thẩm Thanh Lan, còn cả tên của tập đoàn Quân Lan, cô càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là chính xác. Trước đó, anh nghe Lan Lan nói một người bạn tham gia casting ở Thánh Huyên, chắc là em phải không? Thẩm Vân Dục nhìn Vu Hiểu Huyên bằng ánh mắt ấm áp. Vu Hiểu Huyên không ngờ ngay cả chút chuyện nhỏ này mà Thẩm Thanh Lan cũng kể với người nhà. Nhớ lại trước đó Thẩm Vân Dục nói cô thường xuyên nhắc đến hai người bọn họ, trong lòng cô ấy liền rất vui vẻ. Vâng, vâng ạ. Vương Hiểu Huyên hơi khẩn trương. Thẩm Thanh Lan thầm trợn trắng mắt, cô chưa từng nhắc đến chuyện này với Thẩm Vân Dục, anh ấy biết chắc chắn là do cái miệng rộng kia của Hàn Dịch rồi. Đừng tưởng cô không biết quan hệ cá nhân giữa Thẩm Vân Dục và Hàn Dịch rất tốt. Sau này nếu có chuyện gì thì có thể gọi cho anh rất thân quen với tổng giám đốc của Thánh Huyên, có thể bảo cậu ấy quan tâm đến em một chút. Vương Hiểu Huyên lắc đầu, không, không cần, người trong công ty đối xử với em rất tốt. Thẩm Vân Dục cười cười, cũng không nhiều lời nữa. Nếu Hàn Dịch đã biết quan hệ giữa Thẩm Thanh Lan và Vương Hiểu Huyên, thì cho dù anh không nói, anh ta cũng sẽ quan tâm đến cô ấy. Không khí bữa cơm này hơi khẩn trương, chủ yếu là vì Phương Đồng và Vương Hiểu Huyên đột nhiên biết được thân phận thật của Thẩm Thanh Lan. Thật sự không thể tiếp thu ngay lập tức được, nên lúc ăn cũng hơi bồn chồn. Ăn cơm xong, Thẩm Vân Dục chủ động thanh toán. Hôm nay đã muộn rồi, các em còn về ký túc xá trong trường được không? Nếu không thì đến nhà bọn anh ở một đêm đi. Phương Đồng và Vương Hiểu Huyên nghe vậy thì vội vàng xua tay. Không cần, không cần, 11 giờ phòng ký túc mới tắt đèn, bây giờ bọn em về vẫn còn được. Còn anh Lan có về nhà không? Thẩm Vân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan. Đưa bọn em về trường đi. Được. Đưa ba nữ sinh về đến cổng trường, nhìn thấy bọn họ đi vào, Thẩm Vân Dục mới lái xe đi. Thanh Lan, có phải cậu nên giải thích với chúng tớ một chút không? Giọng âm u của Vương Hiểu Huyên vang lên từ phía sau, Thẩm Thanh Lan dừng bước lại. Đi dạo trong sân một lát nhé. Thẩm Thanh Lan nói. Hai người kia không ý kiến, bọn họ ngồi ở sườn núi tình nhân trong sân trường. Tớ đúng là người nhà họ Thẩm mà hai cậu biết. Thẩm Thanh Lan nói với giọng bình tĩnh. Lúc tớ 5 tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc, rồi được một đôi vợ chồng nhận nuôi. Nhưng sau này đôi vợ chồng đó có con nên đã đưa tớ đến cô nhi viện. Vì vậy tớ lớn lên ở cô nhi viện. Năm 15 tuổi, đột nhiên có một cặp vợ chồng đến tìm tớ, nói tớ chính là con gái mà bọn họ đã thất lạc nhiều năm. Bọn họ đã mất 10 năm mới tìm được tớ, sau đó tớ trở về nhà họ Thẩm. Lúc tớ trở về nhà, tớ biết trên tớ có một người anh trai, chính là người vừa rồi các cậu nhìn thấy. Tớ còn một chị nữa được nhận nuôi. Nghe nói năm tớ bị thất lạc, mẹ tớ bị trầm cảm nghiêm trọng vì không tìm thấy tớ, suýt không còn nữa. Ba tớ vì mẹ nên đã nhận nuôi một bé gái trong cô nhi viện, sau đó bệnh tình mẹ tớ mới từ từ tốt lên. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh kể về thân thế của mình, giống như đang kể chuyện về một người không liên quan. Thanh Lan, tuổi thơ của cậu thật bi thảm quá. Nước mắt Vương Hiểu Huyên rưng rưng. Vẻ mặt Phương Đồng cũng ưu tư, buồn bã thay Thẩm Thanh Lan. Không đến nỗi khó khăn như các cậu nghĩ đâu. Trước năm 15 tuổi, tớ không biết thân thế của mình, cũng đã sống như vậy. Sau năm 15 tuổi, tớ trở về nhà họ Thẩm, tận hưởng cuộc sống áo cơm không lo. Người trong nhà đều cảm thấy thiệt thòi cho tớ, nên đối xử với tớ rất tốt. Nhưng cuộc sống tốt thế này cũng không bù đắp được 10 năm thiếu thốn tình cảm của gia đình. Vua Hiểu Huy nói, cô ấy biết, mặc dù phúc lợi trong cô nhi viện cũng tốt, nhưng mà điều kiện lại không ổn. Thậm chí còn có rất nhiều đứa bé chỉ có thể duy trì được ấm no. Cuối cùng bây giờ cô ấy cũng đã biết được tính cách lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan được hình thành như thế nào. Chắc chắn lúc còn bé cô thường xuyên bị người khác ức hiếp nên mới không thích kết bạn với mọi người như thế, càng không thích tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai. Thậm chí Vương Hiểu Huyên còn tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Thanh Lan vì còn nhỏ tuổi, đánh không lại người khác nên bị ức hiếp, nhưng lại không có ai giúp cô, trong lòng càng đau khổ hơn. Mặc dù Phương Đồng không phản ứng mạnh như Vương Hiểu Huyên, nhưng cô ấy cũng rất đau buồn. Thanh Lan, người nhà của cậu thật sự đối xử tốt với cậu sao? Vương Hiểu Huyên lên tiếng. Tại sao từ trước đến nay tớ chưa từng nghe ai nói đến cậu? Ai ai cũng biết đại tiểu thư nhà họ Thẩm là Thẩm Hy Đồng, là một thiên kim nhà giàu tài mạo song toàn, nhưng lại chưa từng nghe nói còn một tiểu thư tên là Thẩm Thanh Lan. Phương Đồng lại biết chuyện nhà họ Thẩm còn có một nhị tiểu thư, nhưng người này tên là gì, dung mạo ra sao thì không hề biết. Không ngờ nhị tiểu thư bí ẩn đó lại chính là bạn học của cô ấy, Thẩm Thanh Lan. Các cô còn ngủ chung phòng 3 năm, có nói ra cũng chẳng ai tin. Thanh Lan, có phải cái người gọi là chị gái kia bắt nạt cậu nên cậu mới như thế? Đầu óc Vương Hiểu Huyên tự nhiên thông suốt. Phương Đồng nhìn cô ấy một cái đầy kinh bỉ. Thanh Lan là người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Vương Hiểu Huyên sững sờ. Cũng đúng, nếu ai dám ức hiếp Thanh Lan, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Là tớ muốn nhà họ Thẩm không công khai thông tin của tớ. Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường. Đối với tớ mà nói, việc có phải tiểu thư nhà họ Thẩm hay không chẳng hề quan trọng chút nào. Nhưng giáo quát cậu lâu như vậy, quả thật là tớ không đúng, xin lỗi. Thẩm Thanh Lan chân thành xin lỗi, cô rất quý trọng hai người bạn này, không muốn trong lòng họ có vướng mắc. Hai người bọn họ nhìn nhau, Phu Hiểu Huyên cười nói. Ôi chao, Thanh Lan, chúng tớ vốn không tức giận, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Chúng ta đã quen biết 3 năm, chẳng lẽ còn không hiểu cậu sao? Phương Đồng càng tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao chính cô cũng lén che giấu thân phận của mình với Đinh Minh Huy. Ba người bèn nhìn nhau cười, có một số việc trong lòng mọi người đã hiểu rõ là được, không cần phải giải thích quá mức rõ ràng. Phương Đồng và Vu Hiểu Hiên chợt nhớ đến chuyện Thẩm Lão Thái qua đời vào mấy tháng trước. Lúc đó Thanh Lan cũng có nói bà nội cậu ấy qua đời, giống như nhà họ Thẩm cũng mất bà nội. Thật ra Thẩm Thanh Lan chưa từng cố ý che giấu bọn họ, nếu như bọn họ đủ thông minh thì nhất định có thể liên tưởng hai chuyện này với nhau. Thanh Lan, An, có phải nhà cậu ở trong đại viện kia không? Nơi đó thật sự có mấy anh lính gác đứng canh sao? Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan. Ừ, có người gác cổng, người ngoài muốn vào cần phải kiểm tra thân phận, hơn nữa còn phải kiểm chứng lại, ông tớ còn có cảnh vệ riêng. Đôi mắt Vu Hiểu Huyên trong veo. Có phải mấy anh lính đó rất đẹp trai không? Có phải cậu thường xuyên được gặp những người chỉ xuất hiện trên TV không? Vu Hiểu Huyên hỏi hết câu này đến câu khác, mặc dù Phương Đồng không nói gì nhưng cũng nghe rất chăm chú. Nếu các cậu tò mò thì cuối tuần cứ đến nhà tớ chơi, tự mình cảm nhận một chút, Thẩm Thanh Lan nói. Vu Hiểu Huyên xua tay. Thôi thôi, tớ nghe nói mấy anh lính đó đều cầm súng thật, lỡ như... Cậu tưởng chỗ đó là chiến trường sao mà có thể tùy ý nổ súng được? Phương Đồng xỉ vả. Thật muốn chém cô gái chết bầm luôn thích chọc ngoáy cô này. Vu Hiểu Huyên nghĩ. Chúng tớ đến có gây phiền phức cho cậu không? Phương Đồng hỏi. Cô biết người bên ngoài không thể tùy tiện vào những nơi đó. Không đâu, thứ bảy để anh tớ đến đón chúng ta. Mọi việc được quyết định vậy. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng không phản đối. Thẩm Thanh Lan lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, bảo anh thứ bảy đến đón bọn họ. Trước khi trở lại phòng ngủ, Phương Đồng ra quán bán đồ ăn khuya ngoài cổng trường, mua cho Ngô Thiến một tô cháo rau quả. Lúc ba người về thì Ngô Thiến đã ngủ. Phương Đồng gọi mấy tiếng mà cô ấy vẫn không động đậy, bèn không quấy rầy Ngô Thiến nữa. Nhìn đồ ăn trên bàn vẫn y nguyên, cô liền vứt tất cả vào thùng rác. Ba người lần lượt rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Một đêm này bọn họ đều ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan chạy bộ về, vẫn mua đồ ăn sáng cho bọn họ như cũ, nhưng lần này còn có cả phần cho Ngô Thiến. Trước kia Thẩm Thanh Lan mua bữa sáng cho bọn họ, Phương Đồng và Hiểu Huyên đều để sẽ đưa tiền cho cô, hoặc mua cơm trưa cơm tối gì cũng vậy. Mặc dù Thẩm Thanh Lan vẫn luôn nói cô không thiếu chút tiền ấy, nhưng hai người chỉ xem đó là lời khách sáo. Nhưng sau buổi tối hôm qua, biết được thân thế của cô, biết cô thật sự không thèm để ý mấy đồng tiền đó, nên hôm nay bọn họ ăn không hề khách sáo. Ngô Thiến cũng vậy, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã không còn trắng bệch như tờ giấy giống hôm qua. Ngô Thiến, tới một bữa sáng cho cậu đấy, ăn chút đi. Ngô Thiến cả ngày hôm qua không ăn cơm, nên lần này cũng không khách sáo với Thẩm Thanh Lan nữa, nhỏ giọng cảm ơn, rồi im lặng húp cháo loãng mà Thẩm Thanh Lan mua. Ăn sáng xong, mọi người hôm nay đều không ra ngoài, ở trong phòng ngủ để chuẩn bị thứ hai bảo vệ. Thẩm Thanh Lan là người nhàn nhã nhất, cô chuyển ghế ra, ngồi dưới ánh mặt trời, cầm quyển sách chậm rãi lật xem. Thanh Lan, cậu biết cậu bây giờ đang gây thù không? Vu Hiểu Huyên ghen tị nói, tay còn gõ phím lạch cạch, hôm nay cô mới bắt đầu làm luận văn. Ai bảo lúc trước cậu lười, bây giờ thì biết sốt ruột rồi chứ. Phương Đồng thông thả lắc lư. Cậu thì tốt hơn tớ chỗ nào chứ, chẳng phải bây giờ cũng đang làm luận văn sao? Đừng có chó chê mèo lắm lông. Phương Đồng không nói gì nữa. Ngô Thiến vẫn im lặng, không mấy yên lòng, thỉnh thoảng nhìn điện thoại một chút. Rõ ràng nó vẫn luôn ở trạng thái tắt máy, chẳng hiểu cô rầu rĩ vì cái gì. Do dự một lúc, cuối cùng Ngô Thiến cũng đưa tay lấy điện thoại, bấm mở nút nguồn. Cô ấy cài đặt thông báo cho điện thoại, nên vừa khởi động máy, mấy tin nhắn đã gửi tới đều là của Trần Kình Thiên. Ngô Thiến cúi đầu xem từng tin một, hầu hết đều hỏi cô ấy vì sao không chờ một tiếng mà đã rời khỏi bệnh viện, cơ thể đã khá hơn chút nào chưa, bây giờ đang ở đâu. Mắt Ngô Thiến mờ sương, không thấy rõ màn hình. Cô khẽ chớp mắt, trả lời một tin nhắn. Ở trường học, ổn hết. Chỉ một lát sau, chuông điện thoại di động đã vang lên, nhưng Ngô Thiến không bắt máy. Ngô Thiến không nói gì mà cầm điện thoại ra khỏi phòng. Lúc đó thì Vu Hiểu Huyên khó hiểu nhìn Ngô Thiến. Ngô Thiến, nghe đi. Ngô Thiến hôm nay cứ là lạ thế nào ấy? Vu Hiểu Huyên nói. Có lẽ là gặp chuyện gì đó. Người ta không muốn nói thì chúng ta cũng đừng quan tâm, tranh thủ thời gian viết luận văn của cậu đi. Phương Đồng nói. Vu Hiểu Huyên cũng không nói thêm nữa. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ban công, từ vị trí của cô dễ dàng nhìn thấy cảnh dưới tầng. Cô thấy Ngô Thiến đi ra khỏi ký túc xá đến chỗ các cây lớn ở gần ký túc. Ở đó có một người đàn ông đang chờ, cô ấy hình như đang đi tìm người đàn ông này. Thẩm Thanh Lan đã từng thấy anh ta vào hôm cô đi dạo phố với Phó Hành Dật. Cô còn gặp bọn họ 2 lần, cử chỉ của hai người khi đó rất thân mật. Xem ra tâm trạng không tốt lắm của Ngô Thiến hai hôm nay rõ ràng có liên quan đến người đàn ông này. Không biết người đàn ông này nói gì mà cô ấy vẫn luôn cúi đầu. Anh ta liền ôm Ngô Thiến vào ngực, tay cô ấy đánh vào lưng anh ta. Thẩm Thanh Lan xem đội mạnh yếu kia liền biết chắc chắn là không dùng nhiều sức. Rất nhanh sau đó, Ngô Thiến liền cùng người đàn ông kia lên một chiếc xe thể thao nằm bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan hơi chớp rồi không nhìn nữa. Các bạn ơi, như vậy là tập 16 của chúng ta cũng đã khép lại rồi. Trong tập 16 này thì Phương Đồng, Vương Hiểu Huyên, những người bạn rất là thân của Thẩm Thanh Lan đã biết được sự thật về thân thế của cô là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Và liệu trong những tập 17, 18 hay những tập kế tiếp thì liệu thân phận của Thẩm Thanh Lan có gây bất lợi hay gây những thuận lợi gì cho cô thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.